Tiên Ma Điển, chương 193 tới Lâm Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 3 tháng sau, cô Huyền Thành, bên trong một gian cửa hàng linh dược, một tên lão giả cầm một chi hộp ngọc cười híp mắt nhìn một tên bạch y thanh niên trước mắt. Vị đạo hữu này, ngươi nếu là sẽ không tới, lão phu sẽ phải đem cái này hai bụi bích huyết liên bán mất. Hắc hắc, lão giả cười ha hả nói. Nghe vậy, bạch y thanh niên nói. Trên đường có chút trì hoãn, ngượng ngùng. Lão phu ngược lại không có gì, mấu chốt bích huyết liên này không cách nào cất giữ thời gian quá dài, xem ngươi lại là thật lâu, cho nên, lão phu mới tính toán bán đi. Lão giả lắc đầu nói, ngà, cũng may, tại hạ cuối cùng là không có tới trễ, ngươi xem một chút số lượng đi. Nói xong, bạch y thanh niên lấy ra một con túi chữ vật giao cho lão giả. Nghe tiếng, lão giả hai mắt sáng lên, nhận lấy túi chữ vật sau, chẳng qua là thần thức đảo qua chính là cười nói. Đối với, đây là hai bụi bích huyết liên, mời xem qua. Thanh niên nhận lấy hộp ngọc lại nhìn một chút, ngay sau đó mỉm cười đem hộp ngọc thu vào cười nói. Vậy liền đa tạ cáo từ. Nói xong, bạch y thanh niên trực tiếp xoay người, hướng ngoài cửa đi tới, người này chính là Diệp Phi, đem một ít bảo vật tài liệu vô dụng bán sau chính là tới đây thu lấy linh dược. Ra khỏi cửa hàng linh dược, Diệp Phi chính là khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Hắc hắc, bây giờ tài liệu rốt cục gom đủ, rốt cục có thể luyện chế kim nguyên đan. Hơi tự định giá chốc lát, Diệp Phi cũng không có gấp gáp trở về Linh Sơn Tông, mà là hướng bên kia đi tới, trong mắt lóe một mong đợi. Ước sau một bữa cơm công phu, thân ảnh Diệp Phi xuất hiện ở bên trong một cửa hàng nhìn như bình thường, một đạo nhân ảnh vừa muốn tiến lên giới thiệu cái gì, thấy Diệp Phi liền nhìn cũng không nhìn thứ nhất mắt chính là trực tiếp lên lầu 2. Chỗ lầu 2 có mấy người khách đang hỏi thăm cái gì, mấy tên cửa hàng nhân viên đang giới thiệu, mà Diệp Phi xuyên qua lầu 2 sau, chính là đi tới lầu 3 nơi cửa gặp được mấy tên thủ vệ. Thông báo một cái Lâm lão, liền nói Lưu Diệp tới lấy hàng. Diệp Phi hướng về phía thủ vệ nói một tiếng, chờ. Một tên thủ vệ gật đầu một cái, xoay người tiến vào lầu 3, chỉ chốc lát công phu chính là đi ra, hướng về phía Diệp Phi đảo. Mời, Lâm lão mời ngài đi vào. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nơi này chính là cô Huyền Thành Lâm gia, cũng không biết Diệp Phi tại sao lại tới chỗ này. Mới vừa vào tới, Diệp Phi phát hiện một lão giả ngưng đan kỳ. Đang ngồi ngay ngắn ở một cách đó không xa trên một thanh ghế gỗ. Nhàn nhã thưởng thức linh trà. Bên cạnh có một giá gỗ, phía trên để từng món một màu đen lớn chừng bàn tay, nhìn bộ dáng hẳn là tương tự một loại động phủ. Ha ha, Lưu Diệp tiểu hữu, ngươi lần này, nhưng coi như là cho Lâm gia chúng ta mở ra cái đầu a. Thấy Diệp Phi sau, tên lão giả kia hướng về phía Diệp Phi vẫy vẫy tay, mỉm cười nói. Thấy vậy, Diệp Phi cũng không có khách khí cái gì, kéo cái ghế chính là ngồi xuống, khẽ cười nói. Thế nào, chẳng lẽ là làm khó Lâm tiền bối? Tên lão giả này, chính là lần trước chủ trì giao dịch hội Lâm lão. Cho dù là khổ sở cũng không phải chuyện tình của lão phu, chẳng qua là làm khó Mộc Lâm đại sư, luyện chế động phủ tạm thời nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu luyện chế động phủ như vậy. Lần trước ngươi ở giao dịch hội sau khi kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là đem dự định động phủ cặn kẽ yêu cầu cho lão phu, nhưng lão phu cũng không có nhìn quá nhiều, bất quá giao cho Mộc Lâm đại sư sau, cũng là lắc đầu thở dài Lâm lão mỉm cười nói. Nga, chẳng lẽ vãn bối sở định chế động phủ tạm thời, không cách nào luyện chế. Diệp Phi ở trên lần giao dịch hội sau khi kết thúc chính là linh cơ vừa động dự định một gian động phủ thời điểm chuẩn bị tới thu lấy bích tuyết liên, đồng tới thu lấy động phủ. Dù sao ngươi nộp tiền đặt cọc cũng không sợ ngươi không đến lấy hàng, hơn nữa, Mộc Lâm đại sư nhìn động phủ đích thiết kế sau chính là có chút hưng phấn. Chỗ động phủ này chẳng những thiết kế cực kỳ hoàn thiện, trang bị đầy đủ hết, hơn nữa diện tích cực lớn, theo lý thuyết, động phủ như vậy, nhưng là không thể đơn giản thu phí dụng tài liệu, về giá cả cao hơn ra ngang hàng động phủ gấp mấy lần. Bình thường mà nói, ở không biết người có hay không có nhiều linh thạch như vậy, chúng ta là sẽ không tiếp tục luyện chế đi xuống, nào biết Mộc Lâm đại sư tới hăng hái, đẩy xuống những động phủ khác một lòng đem động phủ tiểu từ ngươi luyện chế. Lâm lão cười ha hà nói, Nga, vậy không biết đại khái cần bao nhiêu phí dụng? Vãn bối có thể hay không trước biết một chút về chỗ động phủ này? Diệp Phi nhướng mày nói, nghe vậy, Lâm lão lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Chỗ động phủ này thiết kế quá mức tinh tế hoàn thiện, Mộc Lâm đại sư nói qua, đây căn bản cũng không coi như là động phủ liễu, đơn giản là một tòa đại điện. Lãng phí tất cả tài liệu không nói, đồng thời cũng hao phí thời gian rất dài, cho tới bây giờ, cũng là không có thể hoàn toàn luyện chế xong, hắc hắc, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, Mộc Lâm đại sư nói buổi chiều hôm nay, hẳn có thể luyện chế ra tới. Nga, nói như vậy ta còn thật là làm phiền nhiều rồi. Diệp Phi có chút áy náy nói. Lâm lão cười cười, khoát tay nói. Không cần khách khí, đúng rồi, ngươi thân là đệ tử Linh Sơn Tông, vì sao còn cần luyện chế loại bảo vật này? Huống chi cho dù là tán tu tất cả đều là luyện chế một tòa bình thường, dùng tu luyện mà thôi. Giống như loại ngươi yêu cầu này, đơn giản so được với một ít kiến trúc đại điện của môn phái nhỏ rồi, Mục Lâm Đại Sư còn nói qua, sau này sẽ đặc biệt luyện chế mấy cái vậy động phủ như vậy bán đấu giá, hắc hắc. Một loại có chút thực lực khai tông lập phái, đều là thành lập một tòa tông môn đại điện thật thật tại tại, cho tới bây giờ không ai giống như ngươi vậy, dùng tu di bảo vật luyện chế ra loại đại điện tùy thân này. Cho nên nói, phí dụng còn phải đợi Mục Lâm Đại Sư hoàn toàn luyện chế xong, mới nói cho ngươi biết, dù sao bây giờ ngay cả ta cũng đoán chừng không ra được bao nhiêu phí dụng. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Nga, chẳng qua là tạm thời cao hứng, muốn có một tòa động phủ như vậy mà thôi. Nói xong, hai người chính là tùy ý hàn huyên, mà Diệp Phi thật ra thì sớm có tính toán, mình bây giờ cũng không tin tưởng bất kỳ tông môn thế lực nào, cho dù gia nhập Linh Sơn Tông, cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng U Châu Thiên Nhai Tông, chính là một ví dụ sống sờ sờ. Sở dĩ xếp vào Linh Sơn Tông, bất quá là vì tìm kiếm Kim Nguyên Đan mà thôi, mà Kim Nguyên Đan đan phương mới vừa đến tay, Diệp Phi chính là vì tính toán đường lui, trùng hợp đi tới Lâm gia nhìn thấy loại động phủ tạm thời này, chính là muốn luyện chế một tòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng truyền niệm vừa nghĩ, Linh Sơn Tông động phủ bên trong thiết trí đầy đủ hết, Diệp Phi chính là có một cái ý nghĩ như vậy, luyện chế một tòa siêu cấp động phủ, chẳng những trên dưới tầng 3, hơn nữa bên trong trang bị đơn giản so động phủ Linh Sơn Tông còn phải hoàn thiện. Vừa mới bắt đầu Diệp Phi cho là giá cả cũng liền so với bình thường động phủ gấp 3-4 lần là cùng, dù sao mình luyện chế là tầng 3. Mà Lâm lão lúc ấy cũng không có nhìn kỹ thủ chát Diệp Phi giao cho hắn ghi lại yêu cầu, bắt tiền đặt cọc sau, Diệp Phi chính là rời đi nơi này. Cộng thêm lần này Mộc Linh Tử trưởng lão đối với mình ám hiệu tựa hồ ở chấm bảo vật mình lấy được Diệp Phi chính là muốn chuẩn bị tốt, nếu không phải là ép buộc mà là muốn dùng thủ đoạn khác kia Diệp Phi không thể làm gì khác hơn chính là rời đi Linh Sơn Tông, cùng lắm thì rời đi Huyền Châu, lại làm tán tu. Nếu là bảo vật khác, mình còn có thể cân nhắc giao cho Linh Sơn Tông. Bực này bảo vệ tánh mạng tiên khí lăng thiên thần dược. Diệp Phi nói là cái gì cũng sẽ không giao ra đấy. Hơn nửa ngày đi qua, một tên lão giả khô gầy tiến vào lầu 3, đi tới bên cạnh Lâm lão, lặng lẽ nói mấy câu cái gì. Liền đem một chi hộp ngọc giao cho Lâm lão, ngay sau đó lui ra ngoài. Lâm lão mở ra hộp ngọc bên trong lộ ra một món lớn nhỏ chừng quả đấm, toàn thân đen nhánh, trên dưới tầng 3 đích kiến trúc hình cung điện trận trận không gian ba động tản ra. Bên cạnh để một quả thủ chát, hắc hắc rốt cục luyện chế ra tới, đây chính là động phủ ngươi dự định trước kiểm tra một phen đi. Xem một chút có hay không hài lòng, Lâm lão mỉm cười nói. Nghe vậy, Diệp Phi đầu tiên là giơ tay lên chát, thần thức vừa động đích tra xét đứng lên, một lát sau, Diệp Phi trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt cũng không có ra vẻ cái gì. Thần thức vừa động xâm nhập bên trong động phủ, một lát sau, Diệp Phi cười cười, nhẹ giọng nói. Không tệ, chỗ động phủ cùng ta yêu cầu cơ hồ không kém cái gì, không biết giá tiền này. Nghe vậy, Lâm lão khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lúc trước người vừa tới đã truyền lời, lão phu cũng không cùng ngươi vòng vo, dù sao giá tiền này không thấp, Mục Lâm đại sư cho ra giá thấp nhất 23 vạn linh thạch. Cái gì, 23 vạn, tuy nói có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ là cái giá tiền này, cái này không khỏi làm Diệp Phi chừng hai mắt khiếp sợ. Hắc hắc, không sai, cái giá tiền này một chút cũng không thể thấp nữa, bất quá Mộc Lâm đại sư nói, ngươi lần này cho hắn một linh cảm, chỉ lấy 20 vạn là được, bất quá, nếu là bây giờ cầm không ra được cũng không có quan hệ, động phủ này, Mộc Lâm đại sư sẽ tiếp tục hoàn thiện luyện chế, sẽ lưu lại làm vật trấn điếm. Lâm lão khẽ mỉm cười nói, 20 vạn linh thạch chớ nói một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù là ngưng đan cao cấp bình thường, cũng sẽ không tùy ý lấy ra đấy. Diệp Phi đè ép áp khiếp sợ trong lòng, cho dù là 20 vạn, cũng tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ, cho dù là lấy toàn bộ tài sản của Tang Thiên, cũng là không đạt tới con số này, bất quá cộng thêm Tang Thiên cướp đoạt mấy túi chữ vật ngược lại có thể góp đủ 20 vạn linh thạch. Cứ như vậy mà nói, Diệp Phi vốn là coi như nhà giàu mới nổi, lập tức liền thủng túi, bây giờ cũng liền còn dư lại cũng hơn 10 vạn linh thạch mà thôi, dĩ nhiên, cho dù là con số này, một loại trúc cơ kỳ cũng là cầm không ra được đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, mời Lâm lão kiểm lại một chút, lúc tới ta cố ý ở tông môn một tên trưởng lão nơi đó mượn lấy một ít linh thạch nói đến đây mua động phủ, nếu không, thật đúng là không cách nào cầm tới đây nhiều như vậy. Diệp Phi nói xong, lúc này lấy ra một con túi chữ vật giao cho Lâm lão. Diệp Phi những lời này, chẳng những có thể bỏ đi đối phương đối với mình hoài nghi có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy, càng thêm sẽ không động cái gì lòng xấu xa, dù sao ngay cả tông môn trưởng lão cũng biết mình tới Lâm gia, nếu là mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nói vậy Lâm gia cũng phải giao phó thỏa đáng. Quả nhiên, Lâm lão tuy nói có chút vẻ khiếp sợ, nhưng thu hồi túi chữ vật sau, còn là khẽ mỉm cười nói. Không tệ, xem ra Lưu Diệp tiểu hữu ở tông môn trong, thân phận cũng không thấp a, hắc hắc. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, trong tay đem chơi tùy thân động phủ, gật đầu nói. Là nên lấy cái tên, nếu toàn thân màu đen, vậy thì gọi nó xích phủ như thế nào? Nghe Diệp Phi nói, Lâm lão nhíu mày một cái, lắc đầu nói. Bảo vật như thế, gọi xích phủ sợ rằng ảnh hưởng khí thế của bảo vật dù sao trang bị loại này, đã xa xa vượt qua phạm vi động phủ. Hắc hắc tiểu hữu nếu không phải ngại, lão phu cho để giúp ngươi lấy cái tên, không bằng, liền kêu nó. Xích điện, nói xong, Lâm lão cảm giác hài lòng gật đầu một cái. Tiêu tiêu, cách chương.